Lão đại sủng em, chương 53, ngoại truyện 1, ba ba là người xấu mau trả mama cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, ba ba mở cửa cho con vào với mama. Đại Phong đập cửa phòng A và cô. Trong căn phòng hai vợ chồng đang quấn nhau như rắn nước, nghe tiếng con trai gọi cô sốt ruột vội đẩy A ra. Còn nó gọi kia, ba cô dừng lại chỉ nhíu mày nói. Kệ nó, rồi A đẩy vào sâu hơn khiến cô nhăn mặt kêu. Á, cậu ở ngoài cửa nghe thấy thì càng đập cửa mạnh hơn, vừa khóc gào lên. Ba ba là người xấu mau trả mẹ cho con, ba ba cô đờ si làm mẹ bảo bối đau. Cô nghe con nói vậy thì vừa tức A lại buồn cười, hai cha con nhà này còn A nghe cậu gào khóc thì mặc áo cho cả hai rồi ra mở cửa. Gào cái gì, mới sáng sớm con quậy đủ chưa? Cậu thấy ba ba mở cửa thì lao vội vào trong nhảy lên giường ôm chầm lấy cô. Mama, có phải ba ba làm mama đau cô? Cậu ân cần hỏi han. Cô ba ba con cô làm mẹ đau. Cô vuốt nhẹ tóc cậu nói. Rõ ràng con nghe mama hết mà. Cậu vẫn cố gắng truy cứu sự thật, vừa nói vừa liếc ông ba ba đáng ghét đang ngồi ở đuôi giường mặt đen thui. À thì, à con đến đây gặp mama có chuyện gì, cô đánh trống lảng. Mama quên rồi sao, người hứa cho con đi xem phim đó. Cậu ra vẻ ủy khuất. Ấy chết, mama quên, cô vừa nói vừa liếc anh. Cậu véo vào tay MK làm nước mắt chảy xuống rồi nói. Tội nghiệp đứa bé bất hạnh bị ba mẹ bỏ rơi. Cô thấy con khóc thì vội ôm con vào lòng rủ rành. Ngoan nào bảo bối, bây giờ chúng ta đi. A cô chịu đựng được nữa đứng phát dậy khi thấy người khác phái động chạm vào người cô, mặc nó có là con A hay cô A, xách cổ áo nó lên mặc nó kêu. Ba ba là người xấu mama cứu con. Cô định lôi con lại thì bị A chừng một cái, đành ngồi im mà nhìn con bị vứt ra ngoài rồi đóng mạnh cửa. A quay vào liền đè lên cô. Bảo bối e đáng bị trừng phạt. Sau đó, cậu bị ông bố đáng ghét quăng ra khỏi phòng, đau mông gần chết, cậu đứng lên phủi phủi cái mông gào lên. Ba ba xấu xa, đợi con lớn con sẽ cướp mẹ đi, mama đợi con sẽ cứu mama. Cô nghe con nói thì cảm động muốn rơi nước mắt, còn A thì nói vọng ra. Ta đợi, ở dưới lầu Tần Vũ, Dịch Nhiên chỉ biết lắc đầu. Lão đại đến khổ vì nó. Dịch Nhiên lên tiếng, hai cha con nhà này ngày nào cũng như ngày nào, may mà bé Vũ Anh nhà MK cô giống nó. Tần Vũ nói, cách trương,